Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 862, không cần uổng phí, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Đông Phương Thần ngừng bước hồi đầu nhìn Du Phi Phàm trên giường bệnh liếc mắt một cái, ánh mắt không thể nói rõ thích cũng không thể nói rõ chán ghét, chỉ là tại biết cô đối với danh khả phân ác ý kia, tâm của anh bỗng nhiên cũng mệt mỏi rồi. Đông Phương Thần, người thích Phi Phàm tỷ, người thích phải hay không? Bắc Minh Đại Đại nhìn chằm chằm mặt hắn, phải sợ từ trong mắt hắn cũng nhìn đến đồng dạng thất vọng. Nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có Đông Phương Thần đối với Phi Phàm tỷ được cho không sai, nếu như ngay cả anh cũng đối Phi Phàm tỷ thất vọng, Phi Phàm tỷ về sau còn có thể dựa vào người nào? Đông Phương Thần không nói lời nào, chỉ là nhìn Du Phi Phàm choáng quá ngất lịm, ánh mắt có vài phần phức tạp, trong lòng cũng nói không nên lời là cái tư vị gì. Thích không thích, ở một khắc này anh đã không nói lên được. Không cần buông tha cô, Bắc Minh Đại Đại vẫn như cũ theo dõi hắn, nói khẽ. Không cần buông tha cô, lại cho cô một cơ hội có được hay không? Có lẽ cô có thể khá hơn, Đông Phương Thần, như bây giờ không phải càng hảo sao? Cô nên đối với lão đại hết hy vọng, về sau. Về sau người hảo hảo chiếu cô có được hay không? Đông Phương Thần không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Du Phi Phàm, hai giọt khóe mắt kia, vẫn kéo tới anh có vài phần lòng chua xót như cũ. Luôn luôn lấy hình tượng hoa hoa công tử bày tỏ, cười đến không chịu để tâm, đơn giản là biết nữ nhân chính mình thích đối với anh vô ý, nếu cô thích Bắc Minh Dạ kia anh cũng chỉ có thể thành toàn, đứng ở một bên an tĩnh nhìn cô. Về phần chính mình, không chiếm được nữ nhân thích như thế cùng ai cùng một chỗ với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà hiện tại anh bỗng nhiên liền cảm thấy vài năm đi chỗ đó chấp niệm thực có vài phần buồn cười, thích cô không phải là bởi vì của cô tao nhã hòa thiện lương, còn có hiểu chuyện của cô sao? Hiện tại a, cái Du Phi Phàm tao nhã hiểu chuyện lại thiện lương kia đi đâu rồi hả? Nhưng anh cuối cùng cũng chỉ là buông tiếng thở dài, rời khỏi gian phòng bệnh này, ngay tại thời điểm Bắc Minh Đại Đại cho rằng ngay cả anh cũng buông tha, Đông Phương Thần lại mang theo bác sĩ cùng hộ sĩ một lần nữa trở về. Đi đến bên cạnh giường bệnh đem Du Phi Phàm bế lên, anh hồi đầu nhìn bác sĩ nói. Đổi một chiếc giường bệnh cho cô, lại chiếu cố, biết rõ, Đông Phương thiếu gia. Danh khả nắm Bắc Minh Dạ trở về đến trong phòng, đưa tay áo anh kéo lên, vừa thấy bàn tay kia ánh mắt nhất thời liền trầm rồi. Giường bệnh viện dùng toàn bộ thép tấm, anh một quyền tiếp xuống, tấm ván gỗ phía trên nát, từng sợi thép tấm cũng bị đánh trúng thay đổi hình, chính giữa mở một cái động thật lớn. Cô không nghĩ muốn đi đánh giá anh một quyền này có bao nhiêu lợi hại, cô chỉ biết là, hắn là người có máu có thịt. Từ trong ngăn kéo đem cái hòm thuốc đem ra, cô kéo tới ghế dựa ở bên giường ngồi xuống, nâng lên bàn tay to của anh, cầm lấy cái kìm đem gỗ đâm vào da thịt anh một cây cẩn thận lấy ra. Xem đi anh hùng, kỳ thật sự không phải tốt làm như vậy, người trước là uy phong, người phía sau. Ai, còn không phải được muốn thu thập, cái biểu tình gì, Bắc Minh Dạ ung dung nhìn chằm chằm mặt cô, một hồi đong đưa đầu thở dài, đây là tại vô thanh trách cứ. Danh Khả ngẩng đầu liếc hắn một cái, mới lại cúi đầu tiếp tục lấy gỗ đâm cho anh, bỗng nhiên nhớ tới cái gì cô dừng. Góc truyện audio.com, một chút tò mò hỏi han, anh nói anh trước kia không có bạn gái. Hoài nghi, anh nhíu mày, màu sắc đáy mắt không phải tốt xem như vậy. Cô lắc lắc đầu, đường đường Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc có cái gì tất yếu lừa gạt cô, nói không có chính là không có, không đáng hoài nghi. Em chỉ là ở nghĩ, anh mỗi lần làm anh hùng xong, người nào thu thập những thứ này cho anh. Nhẹ nhàng đong đưa bàn tay to của anh, một cây đâm này nhiều không đếm được, còn không biết khi nào thì mới có thể lấy xong. Liên Thành, anh tùy ý trả lời. Liên Thành đội trưởng sẽ lấy rằm cho anh. Đánh chết cô không tin, tên kia cái gì tốt tính nhẫn nại như vậy. Anh ta chỉ phụ trách bôi thuốc. Bắc Minh Dạ hừ hừ, lấy rằm cái gì, chờ sinh mủ đi bác sĩ Dương nơi đó gọt cái gì đều đã ra, ở đâu ra thời gian lộng loại nhàn sự này. Bất quá bên người có người tiểu nha đầu lăn qua lăn lại cho anh, cảm giác này vẫn lại là rất không sai, bởi vì cảm giác không tệ, anh cũng không cự tuyệt rồi. Danh Khả chỉ là cười yếu ớt, có thể tưởng tượng Bắc Minh Liên Thành bôi thuốc cho anh có bao nhiêu thô lỗ, bất quá. Anh em anh cảm tình xem ra thật tốt, này là thật tâm nói, ít nhất cô biết Bắc Minh Liên Thành đối với anh cái lão đại này thật sự cực kỳ trung tâm. Được thông qua, anh lại hừ hừ, đừng lộn xộn, em sắp nhìn không thấy rồi, nhìn không thấy cũng đừng lộng, làm điểm khác. Không muốn cùng người thương tàn làm, ai nói muốn cùng em làm cái loại chuyện này. Bắc Minh Dạ ngẩn ra chán nhất thời treo vạch đen. Ai là người thương tàn nói rõ ràng, muốn cho em thử xem người thương tàn lợi hại hay không. Hảo A có người tự nhận là người thương tàn, Rằm này lấy ra thật đúng là phiền toái, cư nhiên lấy đến hơn 5 giờ chiều, mãi đến Bắc Minh Liên Thành tới đây đi tìm bọn họ ăn lẩu, Danh Khả nắm bàn tay to Bắc Minh giả tại bới móc. Một chút việc nhỏ cũng cần phải phiền toái như vậy. Nhìn đến hai người, Bắc Minh Liên Thành nhất thời vẻ mặt xem thường. Chờ nó sinh mủ đi bác sĩ Dương nơi đó gọt một phát, cái gì đều đã ra ngoài rồi. Lại vẫn bới móc, phí thời gian tinh lực như vậy, chỉ có loại động vật nữ nhân này mới có thể làm được loại sự tình này. Bắc Minh Dạ sớm đã thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, liếc hắn một cái, khinh thường nói. Bệnh đau mắt phạm vào, có thể chính mình tìm nữ nhân bới móc đi. Bắc Minh Liên Thành mặc kệ anh, từ khi có nữ nhân, người này có bắt đầu có phần không ai bì nổi rồi. Coi thường nhóm người độc thân a, nhàm chán. Tốt, Danh Khả thở ra một hơi, rốt cục đại công cáo thành, nhanh chóng cầm dược xoa bàn tay to cho Bắc Minh Dạ. Trừ bỏ bị đâm vào không ít rằm gỗ, làn da còn bị thép tấm đánh bị thương, những thứ miệng vết thương này nếu là rơi vào trên thân mình, không biết muốn đau thành cái bộ dáng gì, người này mà ngay cả mày đều không có mặt nhăn một phen, quả thực là phi nhân loại. Rốt cục ngay cả dược đều đã tốt nhất, Bắc Minh Dạ mới từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, mi tâm hơi hơi nhíu một phen, lập tức xoay người đi tới phòng tắm. Nằm mấy giờ, sắp không nín được rồi. Trái lại Bắc Minh Liên Thành nhìn cái nhíp phóng tại trên chiếc kỷ trà, bỗng nhiên liền có điểm không quá vui. Tại Danh Khả đem dược thu thập xong, đang muốn ngay cả cái nhíp cũng thu hồi đi, anh bỗng nhiên đi nhanh vượt qua tới đây, đặt mông ngồi ở trên vị trí vừa rồi Bắc Minh Dạ ngồi, bàn tay to vươn ra đưa tới trước mặt cô. Làm cái, lời của cô, gocchuyenaudio.com, lại vẫn không nói gì, lực chú ý liền đã rơi vào trên bàn tay của anh. Trầm mặc khoảng khắc mới cầm lấy cái nhíp, một bên đưa bàn tay to anh nâng, thật cẩn thận bắt đầu lấy rằm phía trên. Nguyên lai bên người lại có nhiều phi nhân loại còn sống như vậy, quá khứ cô như thế nào liền không phát hiện. Trên MU bàn tay tràn đầy đều là rằm gỗ, số lượng nhiều. Cô thở ra một hơi, chén cơm này chỉ sợ tạm thời là ăn không hết rồi. Ít nói mấy chục cây gai phía trên cũng khó, vì hắn cả ngày một tiếng không hừ, muốn thay đổi là cô, vẫn không thể suốt ngày gào khóc không ngừng. Ngươi đừng lộn xộn, chọn sai lầm rồi sẽ đau. Thấy hắn muốn đổi tư thế, cô vội hỏi. Tay nhỏ mềm đưa bàn tay to hắn nâng chặt, thật sự thái độ thành kính này mà lại như là đưa bàn tay to hắn trở thành bảo bối che chở một dạng. Ánh mắt Bắc Minh Liên Thành tại dưới tình huống chính mình đều không có nhận thấy được nhu hòa tiếp xuống, kỳ thật anh thật sự không thèm để ý những thứ này, nhưng bỗng nhiên rất muốn nếm thử tư vị có cái tiểu nữ nhân hầu hạ của anh. Cho nên thời điểm Bắc Minh Giả từ phòng tắm ra ngoài liền nhìn đến Liên Thành ngồi ở trên giường đang ở hưởng thụ nữ nhân anh hầu hạ. Anh mày rậm vặn lên, Bắc Minh Liên Thành lại tại trước anh phát tác, gợi lên đẹp môi mỏng, cười yêu ớt nói. Nữ nhân lão đại không cần uổng phí, cách chương.